Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta là Cửu Thiên Tinh Nguyên tộc thông thần võ giả, Lam Tinh linh khí không thích hợp, chúng ta người đang điều tra bên trong. Ngọa Tào, Tinh Hiện thông thần đại lão. Thông thần tính là gì? Chúng ta Giang công tử phía sau thế nhưng là đứng đấy đại đế đâu. Bốn bỏ năm lên một chút. Không phải tương đương với chúng ta Lam Tinh đứng sau lưng đại đế sao, buồn cười. Ta vừa rồi dò xét một chút, giống như linh khí tất cả đều hướng phía Nam Hải bên kia đi qua. Mà cùng lúc đó, Long Cung bên ngoài cũng tụ tập không ít thông thần cảnh tu sĩ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hiểu rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định cùng Gian Triệt Thoát không khỏi liên quan. Khó chịu nhất chính là, bọn hắn còn không thể đi dò xét một chút. Kinh khủng dị tượng trực tiếp kéo dài 3 ngày 3 đêm. Nuốt tiên ma thể trực tiếp đem toàn bộ Lam Tinh linh khí toàn bộ hút khô. Nguyên bản Lam Tinh nồng độ linh khí là 100, như vậy hiện tại chính là 5. Bởi vì thế gian giới linh khí đều là trực tiếp hấp thu trong 9 ngày, cho nên đến cuối cùng. Cầm giới vực cũng bắt đầu hấp thu trong 9 ngày linh khí, phi thường không hợp thói thường. Bất quá cũng may, hiện tại rốt cục yên tĩnh trở lại. Thật sự là một cái tiểu tổ tông A, còn chưa ra đời cứ như vậy có thể làm ầm ĩ. Gian Triệt khẽ thở dài một tiếng, sau đó đại thủ đặt ở Thẩm Du Mượt mà trên bụng. Tiểu gia hỏa hẳn là làm ầm ĩ mệt mỏi, nghỉ ngơi bắt đầu. Tích tích tích tích. Hệ thống kiểm trắc đến dị thường linh hồn xâm lấn. Hệ thống kiểm trắc đến dị thường linh hồn xâm lấn, xin hỏi phải chăng xóa bỏ? Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Gian Triệt đôi mắt trong nháy mắt híp lại, mở ra chăm chú nghe. Hả? Ta đây là xuyên qua trọng sinh sao? Đây là nơi nào? Ta cái này sẽ không phải xuyên qua thành một đứa bé a? Một đạo giọng nữ vang lên. Hệ thống, xóa bỏ. Gian Triệt sắc nghi mặt, cái gì ngưu quỷ xà thần cũng dám xuyên qua đến hắn khuê nữ trên thân. Hắn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, coi như con mẹ nó ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng nhất định phải xóa bỏ. Ngoại lai trưởng thành linh hồn, đây là con của hắn sao? Hắn dễ dàng tha thứ không được một chút xíu. Tích. Túc chủ thành công đánh giết một vị thiên mệnh chi nữ, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tích lũy. Chỉ nghe một tiếng kêu thê thảm, dị hồn trực tiếp hồn phi phách tán. Kết quả còn không có qua 3 phút. Ha ha ha, trời không tuyệt đường người, ta Phượng Hoàng nữ đế vậy mà trọng sinh. Hơn nữa còn thu được khủng bố như thế cường đại thể chất, một thế này ta nhất định phải cuốn đi tiên lộ, gõ nhập tiên môn. Còn mẹ hắn gõ nhập tiên môn. Lão tử cho ngươi đi gặp quỷ cửa. Thống tử động thủ. Ngươi. Ngươi là ai? Ta chính là Phượng Hoàng nữ đế, ngươi. A. À. Tích. Túc chủ thành công đánh giết một vị thiên mệnh chi nữ, thu hoạch được 1 ức điểm tích lũy. Cũng thu hoạch được tiên phẩm trân bảo Phượng Hoàng Tâm Hồn 1 viên. Khụ khụ, cái này thiên mệnh chi nữ vẫn là rất không tệ, đến một chuyến còn biết không thể tay không. Được rồi, cái này Phượng Hoàng Tâm Hồn cũng không phải cái gì đặc biệt hy hữu đồ chơi, ném đút cho ta nhỏ khuê nữ đi. Gian Triệt trực tiếp đem vừa thu hoạch được Phượng Hoàng Tâm Hồn rót vào Thẩm Du trong bụng, trong nháy mắt liền bị bảo bảo nuốt tiên ma thể nuốt sạch sẽ. Đi qua 5 phút đồng hồ. Lại là một đạo viễn cổ thần hồn khí tức không hiểu xuất hiện, đoán chừng lai lịch không nhỏ. Khả năng đạt đến tiên cấp độ. Tích. Kiểm trắc đến lục đạo luân hồi tiên, một đạo luân hồi thần hồn, xin hỏi. Còn mẹ nói lục đạo luân hồi tiên. Thành đoàn đến ta cái này cày phó bản đúng không? Ta trực tiếp đưa ngươi vào luân hồi. Tích. Xóa bỏ thành công. Thu hoạch được lục đạo luân hồi ấn ký, lục đạo luân hồi trải qua. Chương 635, nàng. Vĩnh viễn sẽ không trách cứ Gian Triệt. Tầm nửa ngày sau, Gian Triệt xóa bỏ trọn vẹn 10 cái muốn đầu thai chuyển thế đến Thẩm Du trong bụng khí vận chi nữ, cơ hồ tức sôi ruột. Đương nhiên, cũng thu hoạch không ít, thu được mấy chục ức điểm tích lũy, cộng thêm một nhóm lớn kinh văn pháp bảo, cơ hồ đều là đại đế cất bước. Hắn là một cái phản phái. Đừng nhìn ngày bình thường một bộ háo sắc bộ dáng, nhưng thật gặp được sự tình, ngươi coi như tiên giới đệ nhất mỹ nhân Gian thiếu gia đều giết không tha. hoài thai 10 tháng sinh hạ hài tử, vừa ra đời liền bị nhân hồn mặc. Dù sao hắn gian triệt là không tiếp thụ được. Thẩm Du đồng học, vừa rồi ngươi hẳn là cũng thấy được chưa? Ta thế nhưng là vì chúng ta bảo bảo. Diệt sát 10 cái mưu toan chuyển thế thay thế chúng ta bảo bảo gia hỏa, ngươi cái này độ thiện cảm không được thêm cái mấy ngàn a. Gian triệt nắm lên Thẩm Du tay nhỏ, Thẩm Du mặc dù như cũ trấn định, nhưng nàng tay nhỏ lại tại rung động nhẹ nhẹ. Thẩm Du nhẹ gật đầu, từ trong quần áo móc ra một cái dụng cụ nhỏ, phía trên có điện tâm đồ giống như đường cong. Vừa rồi tim đập của ta ba động kịch liệt, căn cứ phép tính. Đối ngươi độ thiện cảm ước chừng tăng lên 500 điểm, nếu như dựa theo cái này xu thế, khả năng không cần mấy ngàn năm, mấy trăm năm về sau ta liền sẽ yêu ngươi. Thẩm Du bộ này nhỏ bộ dáng đem Gian Triệt chọc cười. Cái này ngốc cô nương, bản thân công lược đều làm không rõ, còn dùng 1 vạn năm đến yêu Gian Triệt. Đợi đến hài tử sinh ra về sau, căn bản không dùng đến 1 vạn năm, trong vòng 10 năm liền có thể để nàng khăng khăng một mực tốt a. Người rất dễ dàng được cái gì liền càng sẽ không trân quý, Gian Triệt bây giờ cảnh giới chính là như thế. Thế gian hết thảy đối với hắn mà nói đều quá dễ như trở bàn tay, cho nên mới sẽ truy cầu một chút độ khó cao công lược đối tượng nha. Cho Thẩm Du an thai về sau, Gian Triệt lại đi chiếu kháng cái khác cô nương. Mang theo Tiêu Gia Tam bào thai tỷ muội hung hăng tăng lên một đợt tư chất tu luyện, liền ngay cả đã từng nhất dơ chân Tiêu Vãn Vãn đều hoàn toàn phục. Đương nhiên, còn có quá bận rộn công tác Cố Lăng Phỉ, Kỷ Ninh Tuyết đám người. Nói thật, đối với Cố Lăng Phỉ các nàng, Gian Triệt vẫn là rất áy náy, dù sao đối với mấy vị này tỷ tỷ hắn đúng là bỏ bê chiếu cố. Khụ khụ, đương nhiên. Gian công tử tâm có lẽ là thiên vị, nhưng hắn lương thực nộp thuế tuyệt đối là công bằng công chính, người người có phần. Bằng không thì Cố Lăng Phỉ các nàng khẳng định sẽ có lời oán giận. Tuyết Tuyết, người bên kia báo tuần hồi báo cho ta một chút, cái này một mùa độ đang dược lượng tiêu thụ đã hướng tới bình ổn. Cũng chưa từng xuất hiện cung không đủ cầu tình huống. Trong văn phòng, Cố Lăng Phỉ ngay tại cho Kỷ Ninh Tuyết hồi báo xí nghiệp gần đây phát triển. Cố Lăng Phỉ, Kỷ Ninh Tuyết còn có hệ thống con rối lãnh ngưng thu ba người cùng nhau thành lập nên một cái khổng lồ xí nghiệp lưới, phụ trách lên toàn bộ Long Quốc 10 mấy ức tu tiên giả tài nguyên chi tiêu. Hết thảy toàn bộ ngay ngắn rõ ràng. Làm tốt trong tay công việc về sau, Cố Lăng Phỉ tháo xuống mắt kiến gọng vàng, một tay chống lên trán của mình, trên mặt hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Mà liền tại lúc này, Gian Triệt thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía sau của nàng, lặng yên không tiếng động ôm lấy nàng. Ai? Cố Lăng Phỉ trong nháy mắt nổi giận, phá thiên kỳ tu vi hiển lộ mà ra, phản phất một thanh sắc bén nhất lưỡi đao. Cái nào không có mắt cũng dám tiếp cận mình. Nhưng khi nàng nhìn thấy Gian Triệt khuôn mặt về sau, trên mặt phẫn nộ trong khoảnh khắc liền tiêu tán không còn, thay vào đó thì là nhu tình. Tiểu Triệt, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi không đi tìm ngươi tiểu nhân ngươi nhóm chơi đùa. Tới tìm ta làm gì? Chật chật chật, ăn dấm, ăn dấm. Bất quá nghĩ một hồi, liền ngay cả Phỉ Phỉ tỷ đều ăn dấm. Trong lòng khẳng định động lại không ít ủy khuất. Phỉ Phỉ tỷ, nếu không những chuyện này liền giao cho ta con rối đi làm. Ngươi đi theo bên cạnh ta như thế nào? Gian Triệt ôm lấy Cố Lăng Phỉ, ngồi xuống trên ghế salon, một tay thoát khỏi nữ nhân vớ giày, mỹ lệ chân ngọc hiện ra trước mắt. Lô ly chân ngọc châu tròn ngọc sáng, thanh tú đáng yêu, thiếu nữ chân ngọc hoàng mỹ tinh tế, răng môi lưu hương. Khụ khụ, là tràn ngập mùi thơm cơ thể, như vậy ngự tỷ chân ngọc chính là thân thể thon dài, tự hồ cho người ta một loại bẻ gãy eo đã thị cảm. Gian Triệt lại bắt đầu làm lên nghề của mát xa, cho Cố Lăng Phỉ thư giãn một tí. Mặc dù một viên đang dược liền có thể giải quyết nàng mệt mỏi, nhưng là xoa bóp lại càng có thể kéo gần lẫn nhau tình cảm. Cố Lăng Phỉ nghe vậy cười cười, đưa tay chậm rãi duỗi lưng một cái, mỹ lệ dáng người như một cái mê người cây đào mật, rồi coi như vậy đi, ta có thể nhàn không xuống. Mỗi ngày ở lại nhà tranh thủ tình cảm khoe sắc cũng không phải phong cách của ta, tương lai coi như tiến vào cửu thiên. Ta cũng phải đem công ty lái đến trong 9 ngày, đi kiếm cửu thiên tiền. Sau đó nữ nhân cười cười, gây về sau các loại tỷ tỷ ta kiếm lời đồng tiền lớn, nuôi ngươi nha. Gian Triệt ngượng ngùng cười một tiếng. Nữ nhân này nhóm từng cái lòng cầu tiến làm sao mạnh như vậy. Thẩm Du là như vậy, Cố Lăng Phỉ cũng là dạng này. Đúng rồi, ngươi có thể đi nhìn xem Kỷ Ninh Tuyết, nàng gần nhất cũng bề bộn nhiều việc, mà lại nàng hơn 30 tuổi. Chính vào nhu cầu lớn thời điểm. Cố Lăng Phỉ đột nhiên mở miệng, để Giang Triệt một trận xấu hổ. Dù sao Tuyết Tuyết là ta giới thiệu cho ngươi, ngươi cũng muốn đối nàng tốt mới được mà. Cố Lăng Phỉ thanh âm mười phần ôn nhu, chính là như vậy nữ nhân mới càng làm cho người thương tiếc. Tiểu Triệt a, Phỉ Phỉ tỷ biết ngươi có thể nhịn rất lớn, tương lai nhất định là muốn bay lượn tại cửu thiên chi thượng nam nhân, cho nên tỷ tỷ cũng không thể cho ngươi mất mặt mà. Ta không có cái gì thân phận bối cảnh, cho nên chỉ có thể mình kiếm đồ cưới đi, đến lúc đó kiếm đến thật to một phần đồ cưới cho ngươi. Giang Triệt rất im lặng. Phỉ Phỉ tỷ ngươi đừng nói nữa, ngươi dạng này sẽ có vẻ ta đặc biệt cặn bã tốt a. Dạng này ta trong hội dây dứt. Hắn tình nguyện Phỉ Phỉ tỷ mắng hắn vài câu cặn bã nam, cũng không muốn nghe loại lời này a. Được rồi, ngươi có thể theo giúp ta trò chuyện sẽ thiên tỷ tỷ ta đã thỏa mãn, ngươi đi tìm Tuyết Tuyết đi thôi. Cố Lăng Phỉ giơ lên đùi ngọc, đối Giang Triệt cái mông nhẹ nhàng đạp một cước, tự hồ tại cho hả giận nhưng lại cũng không dùng lực. Kết quả cặp đùi đẹp lại bị Giang Triệt trở tay chế trụ. Ê Phỉ Phỉ tỷ, ta gần nhất lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, bốn lần thời gian áp súc đâu. Chúng ta hẹn hò bốn ngày, bên ngoài tại quá khứ một ngày thời gian, cho nên không vội. A. À. Cố Lăng Phỉ con mắt trừng lớn. Cho nên. Ta có càng nhiều thời gian đến bồi ngươi, Phỉ Phỉ tỷ, ta biết ta rất cặn bã. Nhưng ta không có cách nào. Việc đã đến nước này, hắn không có khả năng vứt bỏ cái khác nữ hài. Thôi đi, lòng tham tiểu nam nhân. Cố Lăng Phỉ trợn nhìn Giang Triệt một chút, nhưng là trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy nhu tình. Nàng vĩnh viễn sẽ không trách cứ Giang Triệt. Chương 636, Tam giới chung vang, cửu thiên nhà sử học Cố Tiêu Dao. Giang Triệt tại Cố Lăng Phỉ nơi này chờ đợi 5-6 ngày, sau đó lại đi Kỷ Ninh Tuyết bên kia. Hóa thân thời gian quản lý đại sư, áp súc 4 lần thời gian. Áp súc thời gian đối với linh khí phải vô cùng cao, liền xem như Giang Triệt đều không chống được mấy ngày thời gian, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là song tiên thể gia thân a. Bất quá không quan trọng, hắn có là linh thạch, dùng nhiều mấy khối cực phẩm linh thạch hay là ăn chút đan dược linh khí liền bù lại. Kỷ Ninh Tuyết xác thực đã đến như sói tuổi tác, cũng liền Giang Triệt có thể gánh vác. Ta xem như biết cái kia Tiêu Thần là thế nào chết. Giang Triệt nhớ tới vị kia đã từng kỹ gia người ở rễ, bị mang theo nón xanh về sau quay người liền truy cầu Kỷ Ninh Tuyết mẫu thân, sau đó thời gian mấy tháng liền bị hút khô tinh khí cát. Đã từng Giang Triệt cho rằng khả năng chính là Tiêu Thần Thái Hư nguyên nhân, nhưng bây giờ nhìn tới. Đây có lẽ là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối nguyên nhân. Kỷ Ninh Tuyết mẫu thân ngu bức, Kỷ Ninh Tuyết cũng không kém chút nào, thay cái nam nhân khác tuyệt đối sống ít đi 30 năm tốt a. Bất quá cũng may Giang Triệt trước mắt là Đại Nhật thánh thể hay là vô cùng cường hãn, không đến mức để Giang Triệt viện tường mà đi. Ai? Nữ nhân vẫn là ít điểm tốt, đến 9 ngày sau đó tại cầm xuống mấy cái tiên tử nữ đế cái gì liền có thể rửa tay gác kiếm. Sinh hoạt không dễ, Giang Triệt thở dài. Hắn cái này thuộc về có lòng không đủ lực a, tựa như cổ đại hoàng đế có được hậu cung 3.000 mỹ nữ, nhưng hoàng đế có thể lãnh khốc tuyệt tình, chuyên bắt lấy mấy cái hậu cung cưng chiều. Có thể hắn Giang Triệt không được a, để các cô gái ở lãnh cung loại chuyện này hắn là không làm được, chỉ có thể trên diện rộng đầu nhập tinh lực, hiện tại hắn mỗi ngày mệt mỏi bôn ba cảm giác thân thể bị móc sạch. Trạm tiếp theo, Vương Yên Nhiên, vị này cảnh sát tỷ tỷ cũng phải chiếu cố đến nha. Ngay tại Giang Triệt bề bộn nhiều việc bôn tẩu thời khắc, trong 9 ngày lại phát sinh đại sự. 10 vạn năm chưa từng vang lên tam giới chung gõ. Vang lên 3 tiếng, trực tiếp chấn động cửu thiên vạn tộc. Thậm chí liền ngay cả ẩn thế đế tộc nhóm đều ngồi không yên, một chút lão quái vật nhóm đều từ trong mộ bò lên ra. Chuyện gì xảy ra? Tam giới chung tại sao lại gõ vang? Chuyện gì xảy ra? Tam giới chung gõ vang, tất có đại ma xuất hiện. Chẳng lẽ lại là dị giới tà ma xâm lấn? Cửu thiên đỉnh cấp thế lực thiên cơ các bên trong, một cái cầm trong tay mai rùa, quần áo tả tơi lão đầu đột nhiên mở mắt. Song song, ma vương sinh ra, tiên đạo sụp đổ sắp đến, nhưng vì sao không tính được tới hắn tồn tại a? Lão đầu miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm xong. Từ bán tiên, ngay cả ngài cũng không tính được sao? Một cái thanh niên áo trắng dậm chân đi tới, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Không tính được tới, lại bị thiên cơ che lại, lần trước ta tính cái kia Khương gia đế tử cũng là như thế, gần nhất cái này tổ truyền thiên cơ chi thuật có chút mất linh a. Lão đầu thở dài một hơi. Thanh niên áo trắng trầm mặt, Từ Bán Tiên chính là thiên cơ các phó các chủ, tam thế đế cảnh lại tìm hiểu vận mệnh đại đạo. Nửa chân đạp đến nhập tiên nhân cảnh tồn tại, một tay thiên cơ thuộc tính kim cổ nay tương lai, trừ phi liên quan đến chân tiên lớn bí, nếu không với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Từ Bán Tiên, lần này tam giới chung vang động có thể hay không cũng là cái kia Khương gia đế tử làm ra? Từ Bán Tiên lắc đầu, "Ê không biết, ta không có tính." Tiếp tục tính đi xuống, giảm thọ. Lão già ta vốn là không có mấy năm có thể sống, cũng không muốn gặp được nhân quả phản phệ. Ai, cái này tới gần tiên giới sinh ra thời khắc, biến số vì sao nhiều như thế? Thời buổi rối loạn. Nói thanh niên áo trắng liền hóa thành một sợi khói bụi phiêu tán trống không. Ngay tại thanh niên vừa đi vài giây đồng hồ. Phốc. Lão đầu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bắn thẳng đến xa mấy chục thước. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch vô cùng. Đạp mã, cái này phản vệ. Thật mẹ hắn thao đảng. Từ Bán Tiên bình phục hồi lâu mới đưa ổn định tâm thần. Rất hiển nhiên, hắn vừa rồi nói láo, hắn trực tiếp tính toán đến cùng, kết quả gặp đại khủng bố bị trực tiếp phản vệ, giảm thọ vạn năm. Mấu chốt chính là, cái rắm tin tức đều không có mò được, thịt dê không ăn được còn chọc một thân tao. Tại cửu thiên bên trong, 99% tu luyện thiên cơ vận mệnh một đạo người đều không được chết tử tế. Dù sao tu luyện đạo này người không phải liền là thích bát quái sao? Người đứng đắn ai tu luyện thiên cơ thuật a? Càng nghĩ biết đến sự tình càng có phong hiểm, giảm thọ đều coi là tốt, vận khí không tốt trực tiếp toàn thân dài tóc đỏ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tích. Túc chủ hố từ Bán Tiên thu hoạch được 3 ức hố cha điểm tích lũy. Hắc hắc, bất quá vẫn là có chút thu hoạch, cái này họa nguyên xuất từ thế gian giới. Tất nhiên cùng cái kia danh tiếng chính thịnh Khương gia đế tử có quan hệ. Hỗn độn tiên thể còn có hư vô tiên thể, xác thực gánh được thiên mệnh chi chủ xưng hào, nhưng vì sao? Thiên mệnh tinh lại một người khác hoàn toàn. Hy vọng cái này tai họa tối nay đến đi, tam giới chuông một vang. Tương lai trăm ngàn năm cửu thiên sẽ không quá bình. Hiển nhiên, tam giới chuông sở dĩ sẽ vang, nguyên nhân toàn xuất hiện ở thẩm du trong bụng thai nhi. Kỳ thật nuốt tiên ma thể ngay từ đầu ngay cả thánh thể cũng không bằng, hạng cuối rất thấp, có thể lên hạng lại cực cao, lại bắt đầu liền bị Giang Triệt ném cho ăn nhiều như vậy tiên thể cấp thể chất, trực tiếp hoàn thành lớn thuế biến, tiến hóa thành siêu tiên thể. Sự tình thậm chí đều chấn động thiên mệnh người hiệp hội thiên cát. Ồ, có ý tứ, coi là thật có ý tứ a, thế gian giới xem ra thật đúng là náo nhiệt a, ghi chép một chút. Một người mặc bạch bào người thanh niên mặt lộ vẻ tiếu dung. Trong tay cầm một cái quạt xếp, tóc dài buộc lên mặt như ngọc, một cái tay khác chấp nhất một cái bút lông, nhìn phong tao vô cùng. Trung ương đế thiên nhất kỷ nguyên 32 vạn năm ở giữa, tam giới chuông vang động. Được rồi, Cố Tiêu Dao mau đưa trong tay ngươi cậu thí bút lông vứt đi. Một cái khác người trẻ tuổi tính tình cực kỳ nóng nảy, toàn thân đều bốc lên kinh khủng ánh lửa. Cố Tiêu Dao lắc lắc trong tay bút lông, trấn định nói, "Hễ bút lông ném đi ngươi giúp ta viết a." Chỉ gặp hắn trong tay bút lông nhẹ nhàng động hai lần, lưu loát mấy ngàn chữ tiểu tác văn liền viết xong. Sau đó một cổ tinh thuần tiên lực liền tràn vào hắn thể nội. Má nó, bằng cái gì thiên đạo cấp hệ thống sẽ khóa lại tại ngươi cái này cẩu vật trên thân? Cố Tiêu Dao mím môi câu cười. Thiên đạo cấp hệ thống, vạn giới đồ lục. Chỉ cần không ngừng ghi chép phát sinh sự tình, nhất là một chút chuyện trọng đại kiện, liền có thể thu hoạch được một chút nghịch thiên ban thưởng cùng tu vi. Nói trắng ra là chính là một cái phóng viên, nhưng cũng không phải phổ thông phóng viên, hắn đã phát biểu 37 tỷ thiên luận văn cùng hơn 9.000 ức thiên tin tức nhật báo, một người liền ôm đồn trung ương thiên vực hơn 100 vạn cái châu vực mỗi ngày nhật báo. Vấn đề xuất hiện ở thế gian giới ra một tôn song tiên thể thiên mệnh chi chủ, thụ thiên đạo che chở, không ai có thể dò xét đến hắn, 99% khả năng hắn cũng có một cái thiên đạo cấp hệ thống, có thể lừa gạt thiên đạo suy tính. Chỉ có thiên đạo chi lực. Vị này song tiên thể thiên tài. Chúng ta muốn hay không đem hắn mời chào tiến đến? Mời chào. Đầu óc ngươi có vấn đề a? Song tiên thể tương lai thành tựu không thể đoán trước, có Khương gia phù hộ hắn nhất định có thể thành tiên, đem hắn chiêu tiến thiên các bên trong làm gì? Thay thế cái khác các chủ. Cố Tiêu Dao châm chọc nói. Huống chi, vị kia đã đem bàn tay đến thế gian giới, ngươi dám ở trên địa bàn của nàng gây sự. Mạng nhỏ không muốn. Chương 637, xích nại, Du Uyển Nhi bị bắt cóc rồi. Đã từng có người nói, thời gian tựa như bọt biển bên trong nước, chen chen chắc chắn sẽ có. Nhưng Giang Triệt lúc này lại muốn nói, chớ đẩy, thật một giọt cũng không có. Kéo lấy mỏi mệt thân thể, Giang Triệt từ Bạch Tiệp chạy đi đâu ra, tại Bạch Tiệp nơi này hắn chờ đợi 3 ngày thời gian ấn lẽ thường tới nói. Hẳn là mang cô nương ra ngoài hẹn hò. Nhưng là Bạch Tiệp không giống bình thường, nàng trực tiếp. Nói nhiều rồi đều là nước mắt, Giang Triệt chỉ cảm thấy chính mình là một đầu hành tẩu bò sữa. Đoạn thời gian trước Đậu Nành Phấn cùng Tô Miên Miên phát tình kỳ cũng đến. Miêu nương nhóm đến phát tình kỳ chỉ cần đem Giang Triệt gọi qua là được rồi, mà Giang Triệt việc cần phải làm cũng rất nhiều. Bỏ ra trọn vẹn 20 ngày thời gian, đem các cô nương lần lượt mở phần tiểu táo, không có loại kia nồi lớn hầm cơm, mà là lần lượt độ mấy ngày thời kỳ trăng mật. Muốn một chỗ hẹn hò liền ra ngoài hẹn hò, muốn tu luyện ta liền đi tu luyện, muốn ăn mỹ thực liền ăn uống thả cửa mấy ngày, chủ đánh hơn một cái dạng hóa cưng chiều. 20 ngày tại 4 lần thời gian áp suất phía dưới, trên thực tế tương đương với vượt qua 80 trời, tiếp cận 3 tháng. Thời gian đều đi đâu? Tất cả đều mẹ nó dùng để bồi các cô nương. Vì cái gì còn chưa tới? Long cung bên ngoài, Xích Luyện Tang và Mãn Nhất Tộc thiếu nữ ngồi ở một cái bàn nhỏ bên trên, nhìn qua cái kia khổng lồ vô cùng long cung. Nàng vẫn không có quên trong tộc các trưởng giả giao cho mình nhiệm vụ, ám sát Giang Triệt. Kỳ thật sớm tại Giang Triệt trói lại Già Linh Nhi thời điểm, Xích Luyện Tang và Mãn Nhất Tộc các lão giả liền sợ tè ra quần, muốn liên hệ Xích Nại Đình chỉ ám sát, nhưng là căn bản liên lạc không được nàng. Không được, ta đã đợi hơn một tháng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Xích Nại từ nhỏ bàn ghế bên trên đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hung quang, nàng cùng cái kia Giang Triệt có thù không đội trời chung. Theo phụ thân nói, nàng cùng cha khác mẹ hai cái thân ca ca Xích Thạch cùng Đỏ Đốt tất cả đều bị cái kia Giang Triệt giết chết. Cứ việc nàng chưa bao giờ thấy qua hai cái này ca ca, thậm chí đều chưa nghe nói qua bọn hắn. Dù sao rắn tính bản dâm, phụ thân nàng không biết cùng nhiều ít rắn mẹ giao hợp. Một lần đẻ trứng liền sinh mấy trăm khỏa. Ta đi tìm hắn. Ngay tại Xích Nại chuẩn bị khởi hành thời điểm, đột nhiên thấy được một đạo thân hình thân ảnh kiều tiểu nhún nhảy một cái từ trước mặt nàng trải qua. Ghim xong đuôi ngựa, khuôn mặt đáng yêu ngây thơ, để Xích Nại cũng không khỏi đến sinh ra một tia hảo cảm. Nhưng rất nhanh trong mắt của nàng liền lóe ra hung quang, nàng nhận biết cái này tiểu lô ly. Là cái kia Giang Triệt thích nhất nữ hài một trong, Giang Triệt cũng là sủng ái nhất nàng. Nếu như mình bắt lấy cô gái này, nhờ vào đó uy hiếp Giang Triệt chỉ cần tới gần hắn, mình liền có thể dùng niết bàn kỳ pháp khí ám sát hắn. Không sai, cứ làm như vậy. Cái kia Giang Triệt một mực xuất quỷ nhập thần, nàng căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn a, nói thế nào ám sát. Nghĩ đến đây, Xích Nại tay nhỏ liền có chút nắm chặt. Đây là trong tộc cho nàng nhiệm vụ, nàng luôn luôn là một cái phi thường nghe lời hài tử. Du Uyển Nhi có chút vui vẻ, bởi vì Giang Triệt gần nhất cũng không tiếp tục đi thiên vị cái kia mấy cái mỹ nhân ngư. Nàng tình nguyện Giang Triệt công bằng công chính đối đãi mỗi một nữ hài, cũng không nguyện ý hắn đi thiên vị ai. Hừ, thối cạn bã nam, sớm muộn cũng có một ngày ngươi đến hư chết. Du Uyển Nhi thử nhe răng, bởi vì biết Giang Triệt có thể đọc tâm, cho nên có mấy lời nàng đều không dám ở trong lòng nghĩ, chỉ có thể ở sau lưng phát tiết một chút. Đã từng nàng 35 giác tiểu hài ngạnh sinh sinh bị Giang Triệt chân to mặt thành 38 mã, đều nhanh ra bóng ma tâm lý. Mà liền tại lúc này, đột nhiên một thân ảnh thoáng hiện đến nàng sau lưng, băng lãnh chủy thủ chống đỡ tại nàng chỗ cổ. Du Uyển Nhi thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Đừng rêu rao. Phối hợp ta hành động. Ta không giết ngươi. Xích Nại thanh âm băng lãnh dị thường, cực kỳ giống một cái sát thủ chuyên nghiệp. Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, nhưng lại cũng chưa từng có tại sợ hãi. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng là Giang Triệt giả trang đâu, muốn cùng mình chơi nhân vật đóng vai. Dù sao Long Cung loại địa phương này, ai có thể tiến đến. Liền giống với tại Long Quốc, ngươi xuất ra một cây súng lục, căn bản uy hiếp không được người khác. Ngươi! Ngươi là ai? Đừng có giết ta a! Du Uyển Nhi ra vẻ sợ hãi mở miệng. Giang Triệt cho nàng hộ thể pháp bảo nhiều đều nhanh nhồi vào toàn bộ trữ vật giới chỉ, nàng căn bản không mang theo sợ. Coi như thật muốn đối nàng động thủ, hộ thể pháp bảo lập tức liền có thể tự động hộ chủ. Du Uyển Nhi cái mũi nhỏ đã ngửi được thiếu nữ mùi thơm cơ thể, cái này sát thủ là một thiếu nữ. Ngươi là cái kia Giang Triệt nữ nhân a? Nghe lời của ta. chỉ cần ngươi dẫn ta đi gặp cái kia Giang Triệt, ta liền không giết ngươi, nếu không. Xích Nại cũng không cao, nải thanh nải khí. Nghe một điểm lực sát thương đều không có. A, à, là tìm đến Giang Triệt. Du Uyển Nhi đôi mắt nhỏ châu đi lòng vòng, ý nghĩ xấu dũng mãnh tiến ra. Ô ô, tỷ tỷ, ngươi là tới cứu ta sao? Du Uyển Nhi một giây trở mặt. Xích Nại sững sờ, buông lỏng tay ra bên trong chủy thủ, đánh giá trước mặt so với mình thấp một nửa nữ hài. Mà Du Uyển Nhi cũng chậm rãi ngước mắt, nhìn thoáng qua Xích Nại. A, à, trắng đen xen kẽ tóc, dựng thẳng đồng. Nhan Trị mặc dù không có cái kia già Linh Nhi xinh đẹp, nhưng là miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể có cái 98 phân, mặc dù so thân cao cao hơn ta một điểm, nhưng cũng có thể tính cái mỹ nữ a. Nhìn nàng bộ dáng này hẳn là muốn ám sát Giang Triệt, chẳng bằng ta đem nàng lừa gạt đến Giang Triệt nơi đó, lấy Giang Triệt háo sắc trình độ 1 vạn % sẽ thu nàng. Hừ, Giang Triệt ngươi cái thối biến thái, xem như tiện nghi ngươi. Cho ngươi thêm mặt cái tiểu lão bà, ngươi nhưng không cho giận ta. Du Uyển Nhi vẫn đang xoắn xuýt lần trước quấy rầy Giang Triệt ngủ vấn đề. Nàng cảm giác mình gần nhất không được sủng ái nguyên nhân chính là nàng quá mức ỷ lại sủng mà kêu, đã bắt đầu học xong nghĩ lại. Ngươi không phải Giang Triệt nữ nhân sao? Xích Nại cũng không có buông xuống lòng cảnh giác. Du Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lộ ra ủy khuất biểu lộ, nhào vào Xích Nại trong ngực, nên nói không nói. Cái này Xích Nại cũng liền 1m5 thân cao, nhưng là dáng người nhưng còn xa so với nàng cái này Thái Bình công chúa thật tốt hơn nhiều, chí ít đều là đối dê. Đồng Nhan, khụ khụ. Tỷ tỷ, ta không phải nữ nhân của hắn, ta là bị hắn cưỡng chế chụp tới, ta. Ta. Ô ô. Hắn mỗi ngày đều khi dễ ta, hắn không phải người, hắn dùng cây gậy đánh ta. Thật là đau. Ê, Du Uyển Nhi hí tinh thân trên, trực tiếp oa oa khóc lớn ra. Xích Nại nhìn xem hai mắt đẫm lệ Du Uyển Nhi, trong nháy mắt liền hiện ra một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Thật sự là một cái mới sinh. Nàng lúc đầu đâm nhau giết Giang Triệt nhưng thật ra là không cảm giác, dù sao chỉ nghe nói qua người này háo sắc lại không nghe qua hắn cái khác chuyện ác. Nhưng bây giờ nhìn tới, nếu như chính mình giết hắn, vậy đơn giản chính là vì dân trừ hại a. Ngươi yên tâm đi, ta mang đến xích luyện tan vàng mãn tộc quần siêu cấp pháp bảo, thanh này độc lưỡi đao chính là tộc ta Niết Bàn Kỳ cường giả răng độc rèn luyện mà thành, ẩn chứa Niết Bàn Kỳ cường giả một kích, cho dù Niết Bàn Kỳ bị quẹt làm bị thương ba hơi bên trong liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Xích Nại tự tin lấy ra một thanh sắc bén cổ quái chủy thủ. Du Uyển Nhi rất im lặng. Cô nương này ngốc đầu ngốc não, nói thật, nàng còn có chút băn khoăn đâu. Chương 638, Niết Bàn Kỳ độc lưỡi đao, Xích Nại bị phản vệ. Nói thật, nhìn xem hận đời Xích Nại, Du Uyển Nhi thật đúng là có chút áy náy. Cô nương này có chút quá ngu, rõ ràng là một cái thông thần cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng lại một điểm tâm cơ đều không có, cứ như vậy nhỏ ngu xuẩn làm sao có thể thành công ám sát Giang Triệt đầu kia lão sói xám. Du Uyển Nhi cúi đầu liếc qua Xích Nại trong tay cái kia thanh hiện ra hàng quang ngâm độc rắn lưỡi đao, có thể phát huy ra Niết Bàn Kỳ uy năng. Thì tính sao? Giang Triệt tên kia hộ thân pháp bảo nhiều lắm, khỏi phải nói đây chỉ là một pháp bảo, liền xem như Niết Bàn Kỳ đại lão đích thân tới. Đại khái suất cũng sẽ bị Giang Triệt sửa trị ngoan ngoãn. Mặc Liên Tinh không phải liền là Niết Bàn Kỳ cường giả sao? Hiện tại không phải là mỗi ngày đi theo sau Giang Triệt sao? Xích Nại thu hồi độc lưỡi đao, đi tới Du Uyển Nhi bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín vẻ đồng tình. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi giết chết cái kia ác ôn. Đầu tiên ngươi phải phối hợp ta đi tìm cái kia Giang Triệt, cái này ngâm độc rắn lưỡi đao coi như nhiễm phải linh lực của hắn đều sẽ thuận linh khí mạch lạc xâm nhập trong thân thể hắn, ba hơi bên trong liền có thể muốn hắn mệnh. Nha! Cái kia! Đa tạ tỷ tỷ. Cây Du Uyển Nhi ngước mắt, ngập nước trong mắt to đều là cảm kích. Nếu như Du Uyển Nhi tiến vào ngành giải trí bên trong, cái kia cao thấp cũng là cái vua màn ảnh cấp nhân vật. Xích Nại trong mắt, nàng vốn là chuẩn bị bắt cóc Du Uyển Nhi sau đó lợi dụng nàng đến dẫn Giang Triệt xuất hiện, nhưng là bây giờ thấy cái này Du Uyển Nhi cũng là một cái đáng thương cô nương, nàng đồng tình tâm phạm vào. Nàng đã có thể não bổ ra cái kia một vài bức thê thảm hình tượng, đơn thuần đáng yêu thiếu nữ bị ác ma nam nhân bắt cóc, cưỡng chế nhốt vào phòng tối bên trong. Mặc cho thụ chà đạp cùng ức hiếp, vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút liền làm nàng vô cùng đau lòng. Một bên khác, Giang Triệt hoạt động hai lần gân cốt. từ trong hệ thống đổi một viên cửu kiếp bổ thiên tiên đan. Cửu kiếp bổ thiên tiên đan chính là tiên phẩm đan dược, trọn vẹn 2.000 vạn điểm tích lũy một viên, có thể đền bù trời sinh nguyên khí, chính là đỉnh cấp vật đại bổ. Như thế tiên đan đặt ở trong 9 ngày đều đủ để dẫn tới đại đế tranh đấu, nhưng là tại Giang Triệt trong tay lại thành một viên đường đầu. Gần nhất có chút mệt nhọc, tinh lực tiêu hao kịch liệt, đại nhật thánh thể mặc dù còn có thể gánh vác, nhưng là vẫn ăn mấy khỏa tiên đan bổ dưỡng một chút nha. Đương nhiên, loại này tiên đan đối với đại đế tới nói đều là chí bảo cấp đan dược, Giang Triệt ăn đoán chừng ngay cả một phần vạn dược hiệu đều không luyện hóa được, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bại gia a. Hắn Giang thiếu gia bây giờ cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu điểm tích lũy cùng tài nguyên. Hắn có một nhóm lớn mạnh nhất làm công người cùng vô số lão tổ, rau hè, đâu. Nhưng vào lúc này, Giang Triệt nhận được Du Uyển Nhi điện báo. Uy, Giang Triệt ngươi ở đâu? Ta có chút nhớ ngươi. Du Uyển Nhi thanh âm lắp bắp, tự hồ mang theo chục dạ. Ồ, thế nào? Muốn ta? Cái này cũng không giống như là ngươi có thể nói ra lời nói a. Giang Triệt câu môi cười một tiếng. Du Uyển Nhi miệng cứng đến nổi rất, nếu quả như thật thiếu yêu. Nàng căn bản sẽ không ngoài miệng nói ra, hoặc là trộn đạo chui ngươi ổ chăn, hoặc là liền trực tiếp cưỡi mặt. Tóm lại chính là một con nhỏ ngạo kiều. Trừ phi Du Uyển Nhi uống rượu say, bằng không hắn căn bản sẽ không cởi trần tiếng lòng. Giang Triệt, ngươi liền đến nha, ta ngay tại trong Long Cung, ta thật nhớ ngươi. Du Uyển Nhi thanh âm tự hồ mang theo rung động. Giang Triệt có chút nheo mắt lại, ê ta đến rồi. Sau đó một giây sau, Giang Triệt trực tiếp một cái thuấn di, đi tới Du Uyển Nhi bên cạnh. Ngạch! Giang Triệt mới xuất hiện, vừa hay nhìn thấy Du Uyển Nhi bên cạnh xích nại, có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Cô gái này hắn đương nhiên là có ấn tượng, trước đó tại tế đàn chi môn bên kia còn nghe qua tiếng lòng của nàng đâu. Hắn là thế nào tới? Vì sao ta không có bất kỳ cái gì cảm giác? Giang Triệt! Thực lực của hắn vậy mà như thế kinh khủng sao? Xích nại có chút nắm chặt nắm đấm, áp lực trong nháy mắt đi lên. Cái này Giang Triệt thực lực vượt xa khỏi nàng đoán trước. Ha ha, có thể không mạnh sao? Giang Triệt trong lòng cười lạnh. Hắn có biết nắm giữ không gian đại đạo pháp tắc, chỉ là mấy chục dặm bên trong nháy mắt liền có thể truyền tống tới. Song tiên thể chỗ kinh khủng, Giang Triệt thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hơn nữa còn có chân tiên ấn ký các loại bút gia trì, ngoại trừ hắn cái kia chưa xuất thế hài tử, phóng nhãn toàn bộ cửu thiên hẳn không có so với hắn thiên phú càng ngu bức tồn tại. Uyển Nhi, ngươi không phải nhớ ta không? Làm sao còn mang theo cái khác cô nương a? Giang Triệt thản nhiên cười, như một xuân phong. Uy uy uy, Giang Triệt ta cho ngươi biết a, cô gái này là đến ám sát ngươi, nàng cầm cái gì xích luyện tan vàng mãn nhất tộc niết bàn kỳ đại sát khí, phía trên lây dính kịch độc. Ngươi cẩn thận một chút. Du Uyển Nhi bề ngoài một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, nhìn tự hồ đối với Giang Triệt mười phần hoảng hốt sợ hãi, nhưng là trong nội tâm lại tại cùng Giang Triệt tiến hành không chướng ngại câu thông. Nàng rất khôn khéo, biết Giang Triệt có thể nghe được tiếng lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí đều không có truyền âm. Hừ hừ, Giang Triệt, cô gái này là ta mang tới, biết ngươi cái này nam nhân có mới nới cũ. Ngươi cũng không thể tái sinh ta tức giận. Du Uyển Nhi còn tại xoắn xuýt lần trước mình bốc đồng sự tình. A, sinh ngươi cái gì khí? Ngươi cái này thư tiểu quỷ. Vớt lên đánh một trận liền trung thực. Giang Triệt châm chọc nói. Nghe được Giang Triệt lời nói về sau, Du Uyển Nhi trong lòng trong nháy mắt dễ dàng không ít, nàng là thật tình nguyện Giang Triệt đối nàng đánh cũng không tình nguyện bị lạnh bạo lực. Khụ khụ, thật. Đánh. Vi vi vi, thối Giang Triệt ngươi chú ý một chút, cái này nhỏ ngốc nữ rất ngốc, ta đã đem nàng lắc lư ở, nàng tạm thời sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp, nhưng là nàng cái kia pháp bảo vũ khí ngươi chú ý một chút, đây là một đóa hoa hồng có gai. Ha ha, còn phải là Uyển Nhi ngươi a. Lượt lượt lượt, Ngay tại Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi cãi nhau thời điểm, xích nại nhạy cảm bắt được Giang Triệt thất thần. Trong nháy mắt bạo thân mà lên, thôi động lên trong tay áo lưỡi dao. Trong khoảnh khắc, một cổ hắc vụ từ độc lưỡi đao bên trong tràn ngập ra. Hôi thối khí tức khuếch tán mà ra, tạo thành một cái vô cùng to lớn kịch độc lĩnh vực, sau đó từ trong làn khói độc thoát ra một đầu hình thể vô cùng to lớn rắn độc, vẻn vẹn chỉ là đầu rắn tựa như cùng một tòa núi nhỏ bình thường to lớn. Rống. Niết bàn kỳ uy năng, hơn nữa còn là kịch độc hệ. Mà lúc này, Mạc Liên Tinh cũng từ dưỡng thần trong giới chỉ bay ra, đương nhiên. Đối mặt khủng bố như thế khí tức, Mạc Liên Tinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối. Phu quân, đây là xích luyện tan vàng mãn nhất tộc răng độc luyện chế pháp khí, niết bàn kỳ khí tức. Cần thiếp thân xuất thủ sao? Tùy ngươi. Bất quá phu quân a, cái này độc lưỡi đao sử dụng thả ra kịch độc lĩnh vực, đủ để đem nó người sử dụng giết chết. Ngươi tiểu uyển mà có ngươi tặng cho thánh khí pháp bảo hộ thể, nhưng là ngươi cái này vừa gặp mặt tiểu tình nhân coi như thảm đi. Mạc Liên Tinh thanh âm lộ ra trêu tức. Hiển nhiên, trong miệng nàng cái này tiểu tình nhân chính là Xích Nại. Mà lúc này Xích Nại cũng mộng, bởi vì nàng tỉnh lại độc lưỡi đao về sau, pháp khí này liền không nhận chỉ huy của nàng, bắt đầu phản phệ. Chương 639, Giang Triệt thanh âm, chữ chữ như đao. Phốc. Xích Nại đột nhiên phun ra một ngụm đen nhánh máu tươi, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên tím đen. Cho dù Xích Nại bản thân cũng là xích luyện dung vàng mãn nhất tộc hậu duệ, nhưng là vẫn cũng gánh không được loại kia kinh khủng niết bàn kỳ độc tố. Thông thần cảnh đỉnh phong, nếu như Xích Nại không phải xích luyện dung vàng mãn nhất tộc, sợ là trực tiếp liền sẽ hóa thành một đám nước mũ. Nhưng nàng vẫn gánh không được cái kia kịch độc, ê khụ khụ. Thiếu nữ ho mãnh liệt, nhưng là ánh mắt vẫn sắc bén. Nhưng đột nhiên ở giữa, nàng mới nhớ tới phía sau mình còn có Du Uyển Nhi. Cái kia bị Giang Triệt cưỡng ép bắt tới đáng thương thiếu nữ, bị đủ kiểu chà đạp đoán chừng đã tuyệt vọng, mà lại cô nương kia nhiều nhất chính là phá thiên kỳ, ngay cả mình cái này thông thần cường giả tối đỉnh đều gánh không được loại kịch độc này, kia đáng thương cô nương sợ là đã. Trong nháy mắt, Xích Nại trong lòng toát ra vô tận tự trách, mình đáp ứng muốn dẫn nàng rời đi, muốn cứu vớt nàng. Nhưng là mình bây giờ lại thành sát hại nàng hung phạm. Xích Nại thậm chí cũng không quá dám trở lại đi xem Du Uyển Nhi, sợ hãi nhìn thấy một cổ thi thể. Nhưng nàng vẫn là chậm rãi quay người, khóe miệng thậm chí còn treo một vệt máu. Kết quả. Khi nhìn đến Du Uyển Nhi sát na, Xích Nại mở to hai mắt nhìn. Sao? Làm sao có thể? Vốn hẳn nên bị độc thành huyết thủy nữ hài thí sự không có, chung quanh thân thể tự động hiện ra vô số đạo hào quang khác nhau vòng phòng hộ, đỏ lam lục tử. Chủ đánh một cái gì cần có đều có. Hiển nhiên, đây đều là đỉnh cấp phòng ngự tính pháp bảo. Xích luyện rắn lưỡi đao chính là cửu giai pháp bảo, có thể chống cự khói độc của nó. Chỉ có thánh khí mới được. Chẳng lẽ lại đem Du Uyển Nhi bảo hộ ba tầng trong ba tầng ngoài? Toàn bộ đều là thánh khí. Có thể cái này sao có thể a? Ngô. Xích Nại tỷ tỷ, ngươi thật giống như trúng độc ai. Du Uyển Nhi nghiêng đầu một chút, nháy lên đôi mắt to xinh đẹp, còn từ trong túi móc ra một viên kẹo que nhét vào trong mồm. Chung quanh đầy trời sương độc căn bản vào không được thân thể của nàng, tiểu cô nương vẫn là như vậy tinh xảo đáng yêu, thậm chí liền ngay cả ngốc mao đều không có chịu ảnh hưởng, xinh đẹp tiểu công chúa quần vẫn là như vậy sạch sẽ. Có thể trái lại Xích Nại liền phi thường thê thảm, quần áo trên người đều bị sương độc đốt ra cái này đến cái khác lỗ lớn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi không có việc gì liền tốt. Phốc e lại là một miệng lớn máu tươi. Xích Nại có chút ngơ ngác, khi nhìn đến Du Uyển Nhi bình yên vô sự về sau cũng không có cảm thấy có sao không thỏa, thậm chí còn thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt, giết chết Giang Triệt. Phụ thân giao cho nàng nhiệm vụ, nàng nhất định phải hoàn thành. Chỉ còn lại nửa cái mạng, Xích Nại nắm lên chuôi này xích luyện rắn lưỡi đao, kịch độc trong nháy mắt hủ thực nàng toàn bộ cánh tay, thậm chí đều lộ ra sâm bạch xương cốt. Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Cô nương này như thế điên sao? Tiểu gia ta giống như cùng ngươi không có cái gì khúc mắc a. Xích Nại không nói thêm gì, lấy nàng tu vi hiện tại. Muốn điều khiển xích luyện rắn lưỡi đao hoàn toàn không có khả năng, có thể nói là thiêu đốt sinh mệnh đến điều khiển kiện pháp khí này. Chết! Xích luyện rắn lưỡi đao khí linh chính là một đầu to lớn vô cùng hắc xà, mang theo đặc hữu vạn độc lĩnh vực. Phục ngươi, thật sự cho rằng tiểu gia ta tính tốt. Giang Triệt vung tay lên, khốn tiên tác xuất hiện. Tiên đạo pháp bảo khí tức hiện lên, mà lại khốn tiên tác làm đã từng cổ thiên đình cổ lão tiên khí, thỏa thỏa là ẩn chứa thiên đạo khí vận chính đạo pháp bảo, so sánh dưới. Xích Nại trong tay xích luyện rắn lưỡi đao liền thành bàn môn tà đạo. Quả nhiên, khốn tiên tác vừa ra, trong nháy mắt liền phủ lên xích luyện rắn lưỡi đao sương độc. như là chuột thấy mèo, thậm chí liền ngay cả khí linh đều rút về pháp khí bên trong. Xích Nại cả người đều mộng bức. Ngơ ngác nhìn Giang Triệt, lúc này nữ hài bộ dáng thê thảm cực kỳ, áo rách quần manh mà lại nghiêm trọng trúng độc. Vì cái gì ngay cả phụ thân tặng cho pháp khí đều không thể thương cái này mảy may. Mà Giang Triệt thì là đi bộ nhàn nhã đi tới trước mặt của nàng, đánh giá một chút Xích Nại sau đó nhẹ gật đầu. Mặc dù lúc này Xích Nại bộ dáng 10 phần thê thảm, có thể vẫn có thể nhìn ra nàng cái kia mỹ lệ dáng người. Ngươi! Ngươi cái này ma quỷ! Xích Nại trừng ánh mắt lên. Ha ha, ngươi như thế ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a, làm sao bị mình pháp khí phản phệ rồi? Giang Triệt trực tiếp thiếp mặt dẻo cợt nói. Ngươi ma quỷ này, cướp đoạt thiếu nữ ác ma. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Xích Nại khuôn mặt nhỏ tức giận. Nhưng lại tại nàng còn chưa có nói xong. Liền nhìn thấy bên cạnh đi qua một bóng người xinh đẹp. Lão công. Ngươi có thể tính tới đâu, cái này thích khách đã bị ta mang đến đâu. Nãy thanh nãy khí lô ly âm vang lên, chỉ gặp Du Uyển Nhi trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực, nhìn tràn đầy ỷ lại cảm giác. Xích Nại cả người ngây ngẩn cả người, ánh mắt không thể tin nhìn xem trước mặt Du Uyển Nhi. Ha ha, Uyển Nhi thật ngoan. Giang Triệt minh bạch Du Uyển Nhi đây là tại gây sự tình, phi thường tự nhiên ôm lấy nàng, mang theo thắng lợi ánh mắt nhìn về phía Xích Nại. Tích. Túc chủ hố Xích Nại, thu hoạch được 200 vạn hố cha điểm tích lũy. Ngươi. Ngươi là thống hận nhất hắn sao? Vì. Vì cái gì muốn gạt ta? Xích Nại thân hình lão đảo muốn ngã. Du Uyển Nhi ngò ngọc cười, đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ đều lộ ra, hai tay vòng lấy Giang Triệt cổ. Đúng a, hắn xác thực khi dễ ta. Nhưng là ta yêu hắn a, mà lại hắn còn đã cứu ta mụ mụ, trả lại cho ta làm rất thật tốt ăn, mang ta chơi rất thật tốt chơi, bao quát bước vào tu tiên về sau. Hắn cũng xưa nay không móc, ngươi nhìn ta trên thân nhiều pháp khí như vậy đều là Giang Triệt lão công cho ta đâu. Nói Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ tiến đến Giang Triệt khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Giang Triệt rất im lặng. Nhìn xem Du Uyển Nhi bộ dáng này, Giang Triệt chỉ cảm thấy mình bị tiểu quỷ này hung hăng cầm chắc lấy. Du Uyển Nhi nói có lẽ là thật, nàng mượn cơ hội lần này cởi trần tiếng lòng. Đúng là một cái thật thông minh cô nương. Loại cô nương này, đặt ở cung đấu văn bên trong cái kia ít nhất cũng có thể hỗn cái quý phi danh hiệu. Cho nên, ngươi lừa ta. Xích Luyện một mặt buồn bã mở miệng. Nàng bị sáo lộ. Không có lừa ngươi, kỳ thật Giang Triệt là một cái cực kỳ tốt nam nhân, đáng giá ngươi phó thác cả đời. Du Uyển Nhi một giây hóa thành mạnh nhất nguyệt lão, bắt đầu cho Giang Triệt dắt tơ hồng. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Xích Nại mở to hai mắt nhìn. Ha ha, Xích Nại cô nương, tại hạ mạo muội hỏi một chút. Ta chỗ nào đắc tội ngươi sao? Để ngươi không tiếc bất cứ giá nào đều phải giết chết ta. Xích Nại trong nháy mắt liền nói không ra lời. Không có nguyên nhân. Tuy nói Giang Triệt giết nàng mấy cái cùng cha khác mẹ ca ca, nhưng nàng ca ca trọn vẹn mấy vạn cái. Không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Phụ thân có lệnh, không thể không từ. Xích Nại nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Ha ha, phụ thân có lệnh. Cho nên hắn liền cho ngươi cái này pháp khí. Để ngươi đến ám sát ta. Xích Nại tiểu thư, pháp khí này rõ ràng là lấy hy sinh người sử dụng sinh mệnh đến thúc giục, ngươi cái kia tốt phụ thân. Thật đúng là yêu ngươi đâu. Giang Triệt thanh âm, chữ chữ như đao. Chương 640, sụp đổ già Linh Nhi, Xích Nại tức xỉu. Rất hiển nhiên, Xích Nại sử dụng cái này pháp bảo đối với nàng cảnh giới này tu sĩ tới nói chính là một loại tự sát thức vũ khí. Sử dụng về sau sẽ trực tiếp phản vệ túc chủ, sau đó bộc phát kinh khủng uy năng. Nếu như không phải Giang Triệt có khốn tiên tác trực tiếp trấn áp lại cái kia thanh Xích Luyện rắn lưỡi đao, khí linh còn không có hoàn toàn khôi phục liền bị dọa không có, một khi để cái kia vạn độc lĩnh vực ngưng tụ ra. Phổ thông tu sĩ căn bản không chống đỡ được, lấy niết bàn kỳ uy năng. Toàn bộ Nam Hải lĩnh vực sợ là đều muốn hóa thành tử vực. Ha ha, Xích Nại cô nương thật đúng là đáng thương a, bị gia tộc của ngươi người sử dụng như thương. Giang Triệt khoan thai mở miệng, hắn hoàn toàn không quan tâm lúc này Xích Nại đã nhanh muốn bị độc chết, có hắn tại. Đương nhiên không có ngoài ý muốn. Chính là được. Xích Nại tỷ tỷ, ngươi vậy trong nhà người cũng quá ngoan độc đi. Hoàn toàn lấy ngươi làm pháo hôi a, còn không bằng đi theo Giang Triệt lão công đâu, lão công hắn ngay cả thánh khí đều có thể cho ngươi. Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi hai người phu sướng phụ tùy, Xích Nại trực tiếp liền trầm mặt. Nàng bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ của mình. Xích Luyện Tang và Mãn Nhất tộc cùng những tộc quần khác không giống, hậu đại rất nhiều, mà lại rắn tính bản dâm, một đầu công rắn hàng năm muốn cùng mấy ngàn đầu rắn mẹ giao hợp, cả đời chính là một tổ mấy trăm mai trứng, cho nên nàng đồng tộc huynh đệ tỷ muội có rất nhiều, trọn vẹn mấy vạn thậm chí là mười mấy vạn. Cho nên nàng đối phụ thân ấn tượng ít càng thêm ít, cơ hồ chỉ có chút ít vài lần thôi, về phần mẫu thân. Nàng ngay cả thấy đều chưa thấy qua, sinh hạ trứng về sau liền chạy đường. Có thể nàng từ nhỏ đã bị trong tộc các trưởng lão tẩy não, nói muốn nghe phụ thân lời nói. Thẳng đến phụ thân đến tìm nàng lúc, nói nàng là trong tộc ít có giống cái, để nàng tới hạ giới câu dẫn cái kia Giang Triệt đồng thời thừa cơ ám sát nàng. Cho dù biết ám sát Giang Triệt nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, nhưng Xích Nại không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Nàng có nghĩ qua mình ám sát thất bại tử vong, nhưng lại không nghĩ tới lại là phụ thân tặng cho Xích Luyện rắn lưỡi đao phản phệ nàng. Ha ha, Xích Nại cô nương có cần hay không ta đến thay ngươi trị liệu một chút? Tiểu gia ta thế nhưng là diệu thủ hồi xuân nha. Giang Triệt chăm chú nghe không chỗ không nghe, Xích Nại điểm tiểu tâm tư kia sớm đã bị hắn nghe rõ. Xích Nại tỷ tỷ, ngươi nghĩ một hồi. Ngươi là sát thủ, đến ám sát Giang Triệt, vạn nhất thất bại bị buộc cung cấp nói ra thủ phạm thật phía sau màn, cho nên bọn hắn mới có thể cho ngươi ác độc như vậy pháp khí. Muốn ngay cả ngươi cùng một chỗ diệt khẩu a, Du Uyển Nhi cũng châm ngòi thổi gió, nàng cái đầu nhỏ chuyển phi tốc. Mà Du Uyển Nhi lời nói cũng cơ hồ là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Phốc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, Xích Nại toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ, sau đó nghiêng đầu một cái, chết rồi. A. À, sẽ không bị ta làm tức chết a. À. Du Uyển Nhi tay nhỏ che lên miệng. Không chết, nhưng là cũng sắp. Độc tố đã xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ. Giang Triệt chậm rãi mở miệng. A, à, nhanh nhanh nhanh, Giang Triệt mau thừa dịp nóng. Ngạch, nhân lúc còn nóng đem nàng cứu sống a. À. Giang Triệt rất im lặng. Kỳ thật căn bản không cần Du Uyển Nhi nói, Giang Triệt liền đã đem đã hôn mê Xích Nại bế lên, kinh khủng độc tố thậm chí còn muốn hướng Giang Triệt thể nội chui, nhưng là Giang Triệt dù sao cũng là song tiên thể, hơn nữa còn ăn nhiều như vậy đế phẩm đan dược thậm chí tiên đan. Liền giống với Tô Ngộ không ăn trộm Thái Thượng Lão Quân Kim Đan, ăn nhiều liền ngưng luyện ra Kim Cương Bất Hoại chi thân. Giang Triệt mặc dù không có Kim Cương Bất Hoại, nhưng là điểm ấy độc tố vẫn là không ngại. Chật chật chật, cô nương này thật đúng là có liệu. Giang công tử khiêng Xích Nại liền hướng trong nhà đi đến. Giang Triệt, bái bai, ngươi nhưng không cho tái sinh ta khí lạc. Để Du Uyển Nhi cho Giang Triệt làm cái mặt quỷ, sau đó nhanh như chớp biến mất chạy đi. Giang Triệt cười nhẹ lắc đầu. Nếu như là bình thường nam nhân, tuyệt đối có thể bị cô gái nhỏ này làm chó đùa nghịch, ai tới cũng phải bị câu thành vĩnh lên miệng. Bất quá Du Uyển Nhi xác thực hiểu lầm, hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng xảy ra nàng khí, chẳng qua là đoạn thời gian kia mấy đầu mỹ nhân ngư thật sự là quá mỹ vị, làm hắn lưu luyến quên về. Giang Triệt khiêng Xích Nại trên đường trở về, vừa lúc còn đụng phải già Linh Nhi. Vị này đã từng già Lam tộc công chúa Điện Hạ, hiện tại đã luân lạc tới trong điện làm hầu gái. Các loại công việc bẩn thỉu việc cực, bưng trà đổ nước, tẩy trong giường đơn áo tất cả đều ném cho nàng. Bốn mắt nhìn nhau, già Linh Nhi trước mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nàng đợi Giang Triệt các loại có thể quá lâu a. À. Bị biếm thành hầu gái nàng liên Giang Triệt mặt cũng không thấy, mỗi ngày có thể nhìn thấy chỉ có Giang Triệt nội y cùng đồ lót. Giang Triệt, ta không muốn làm sống a, à, không phải liền là làm ngươi nữ nhân sao? Ta làm còn không được sao? Và Linh Nhi cả một đời đều là xuôi gió xuôi nước, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, chỗ nào làm qua hầu hạ người khác sống. Một tháng này hầu gái, nàng làm đủ đủ. Nàng tuyệt đại đa số kiêu ngạo đều bị Giang Triệt nghiền vỡ nát, hiện tại đã triệt để nhận rõ hiện thực, cùng lắm thì liền cùng cái này nam nhân đi, dù sao cũng so cuộc sống bây giờ muốn tốt đi. Chật chật chật, cao quý công chúa Điện Hạ, ngài làm sao thấp cao quý đầu lâu rồi. Giang Triệt khiêng Xích Nại, bắt đầu treo chọc lên già Linh Nhi. Người già Linh Nhi tức nghiến răng ngứa, bộ này tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Thật có lỗi a, à, công chúa Điện Hạ, muốn thị tẩm. Khả năng còn chưa tới phi ngươi, ầy. Ngươi nhìn ta lại bắt được một vị hoang dại xinh đẹp muội tử. Lúc này già Linh Nhi mới chú ý tới, Giang Triệt trên thân còn thi một thiếu nữ. Xích luyện tan vàng mãn nhất tộc nữ hài. Bản công chúa chỗ nào so ra kém cái này xích luyện tan vàng mãn nữ hài. Nữ hài thắng bại muốn luôn luôn cực mạnh, nhất là giống già Linh Nhi loại này xuất thân cao quý thiếu nữ. Giống Tình Nhi loại huyết mạch kia cao hơn nàng, nàng tâm phục khẩu phục, nhưng là còn không sánh bằng một cái xà nữ. Là nàng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Giang Triệt. Ngươi nhớ kỹ, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mà Giang Triệt nghe xong chỉ là cười nhạt một tiếng, khiêng xích nại, thuận tay trả lại cho nàng cho ăn một viên thuốc giải độc, bằng không cô nương này lập tức liền muốn cát. Mặc dù nói Giang Triệt trong hệ thống cải tử hồi sinh đan dược và đạo cụ có không ít, nhưng động một tí đều mấy trăm hơn ngàn vạn a, có thể bớt thì bớt nha. Công chúa điện hạ, bái bai ngài lạc, ta cũng nhớ kỹ ngươi câu nói này, nhiều nhất nửa tháng liền sẽ tiếp tục tới cầu ta. Dạ Linh Nhi nghe vậy tức nghiến răng ngứa đi lên. Không có khả năng. Bản công chúa còn không có như vậy giá rẻ. Ha ha, không có như vậy giá rẻ. Vừa rồi ngươi còn muốn chủ động ôm ấp yêu thương đâu. Đã ngươi như vậy có nhàn tâm, vậy trong này cái khác quần áo ga giường tất cả đều để ngươi tẩy đi, giặt tay nha. Giang Triệt vứt xuống một câu liền nghênh ngang đi. Ngươi. A. Dạ Linh Nhi khí cấp bại phôi. Nàng đã bị Giang Triệt cầm giữ linh lực. Hiện tại chẳng qua là một cái bình thường mỹ nhân ngư, thậm chí ngay cả đi lại một chút đều muốn kéo lấy đuôi cá phủi đất, giặt quần áo cũng đều là giặt tay. Nàng đã từng phi thường thích sạch sẽ, nhất là đối với mình đuôi cá trân ái vô cùng, có được linh lực thời điểm. Mỗi đầu tiểu nhân ngư đều là lơ lửng di động, bằng không thì đuôi cá chẳng phải là thành đồ lau nhà. Mà nàng hiện tại bộ dáng chính là như thế, nguyên bản một cái hoàng mỹ tinh xảo lam kim sắc đuôi cá, mỗi ngày làm không hết sống. Đuôi cá đều thành đồ lau nhà. Đây mới là nhất làm cho già Linh Nhi sụp đổ nguyên nhân. Chương 641, nồi lớn hầm anh ruột, hương vị không thể chê. Không. Không muốn a. Phụ thân. Ta không muốn chết. Xích nại làm cái ác mộng, trong mộng. Nàng bị phụ thân phái đi ám sát một mục tiêu, yêu cầu nàng lấy tự bạo phương thức đi đánh giết địch nhân. Lãnh huyết để nàng đều cảm thấy sợ hãi. Sau đó nàng liền đánh thức. Cả người từ trên giường trực tiếp ngồi dậy, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy sợ hãi. Ta đây là thế nào? Ở đâu? Xích nại sau khi tỉnh lại, biểu lộ trở nên càng thêm mê mang, cúi đầu nhìn thoáng qua mình tay nhỏ. Nàng nhớ lại, mình bởi vì ám sát Giang Triệt không có kết quả, bị xích luyện rắn lưỡi đao kịch độc lĩnh vực phản phệ, chẳng lẽ lại mình đã chết rồi? Nơi này là địa ngục sao? Nhưng rất nhanh, nàng liền thấy được bên cạnh một người. Giang Triệt. Cả người trong nháy mắt còi báo động đại tác. Ngươi. Ngươi cũng đã chết. Không đúng. Ngươi không chết, ta cũng không chết. Xích nại đó cũng không tính đầu óc thông minh dưa rốt cục chuyển động. Vì cái gì? Ta bị niết bàn kỳ kịch độc phản phệ, hiện tại hẳn là không mệnh mới đúng, không có khả năng sống sót. Chẳng lẽ... là hắn cứu ta. Xích nại rụt cổ một cái, cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Triệt, chỉ ở nói thầm trong lòng nhưng lại không nói một lời. Làm sao? Còn không mau đối ngươi ân nhân cứu mạng nói lời cảm tạ. Nếu không có ta, ngươi sớm mẹ nó chết. Ai bảo ta Giang công tử trạch tâm nhân hậu đâu, cho dù ngươi muốn lấy tính mạng của ta, ta cũng vẫn lấy ơn báo oán. Giang Triệt thở dài một tiếng, sau đó bưng tới một bàn canh rắn thịt cua cháo. Thơm ngọt vô cùng, vốn là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tại Giang Triệt trù thần kỹ thuật nấu nướng phía dưới, trở nên càng thêm mỹ vị. Xích nại vị giác bị mùi thơm ôm lấy, nuốt xuống hai lần ngụm nước ấn lý tới nói. Nàng đã tích cốc, là không có cảm giác đói bụng, thế nhưng là bây giờ nguyên khí đại thương, vội vàng cần đạt được bổ dưỡng. Làm sao? Muốn ăn không? Cho ngươi ăn đi. Giang Triệt thật cũng không câu nàng, trực tiếp đem cháo đặt ở xích nại trước mặt. Xích nại không nhúc nhích, chắc lấy chăn mền co lại thành một đoàn, nàng đã chú ý tới mình giờ phút này trên thân không có mặc quần áo, về phần quần áo là ai thoát. Cái kia còn phải hỏi sao? Có ăn hay không? Không ăn lạnh. Giang Triệt cũng là không nóng nảy, dời cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống. Có loại nấu ưng đã thị cảm. Xích nại vẫn không nhúc nhích. Sau 10 phút, cô ê một trận bụng đói tiếng vang lên, nhưng là nữ hài vẫn nhìn chằm chằm Giang Triệt. Nửa giờ sau, cô khi bụng đói âm thanh đều nhanh giống bồn chồn đồng dạng, xích nại nhìn có chút tao động. Sau một tiếng, nữ hài cuối cùng vẫn là nhịn không được, tay nhỏ về một cái liền đem bát cầm tới sau, ngụm nhỏ bắt đầu ăn, một đôi thần dị dựng thẳng đồng lóe lên một tia kinh hỉ, xác thực ăn thật ngon, là nàng nếm qua thứ ăn ngon nhất. À đúng, đây là canh rắn thịt cua cháo, thịt cua cùng thịt rắn lại thêm rất nhiều linh dược đun nhừ mà thành. Nghe được thịt rắn hai chữ, xích nại sửng sốt hai giây, nhưng sau đó lại tiếp tục cơm khô. Giang Triệt rất im lặng. Thật là một cái ăn hàng a. Khụ khụ, xích nại tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không muốn biết thịt rắn này là từ đâu mà tới sao? Đoạn thời gian trước ta đánh chết hai đầu từ thượng giới mà đến đại xà, tựa như là cái gì xích luyện xà tộc. Chất thịt thơm ngọt vô cùng đây này. Giang Triệt cười tà nói. Xích nại rất im lặng. Lần này thiếu nữ sửng sốt 7-8 giây, nhưng cúi đầu nhìn thoáng qua tản ra nồng đậm mùi hương cháo thịt, không có lại do dự. Lại tiếp tục cơm khô. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ hành vi. Giang Triệt, ế. Ngoạ tàu, cái này xích nại thật không hổ là xà tộc động vật máu lạnh a. Nồi lớn hầm anh ruột, hương vị không thể chê. Tốt ca, kỳ thật ta lừa gạt ngươi, thịt rắn này không phải từ xích luyện tan vàng mãn trên thân gỡ xuống, chính là phổ thông thịt rắn mà thôi. Giang Triệt nhún vai. Xích nại nghe nói, sau đó cầm trong tay bát để xuống, xoa xoa miệng nhỏ. Cái này có ý tứ gì? Không phải thân thích không ăn đúng không? Tạ ơn. Xích nại nhẫn nhịn nửa ngày rốt cục biệt xuất hai chữ. Thế nào? Cân nhắc như thế nào? Xích nại nghiêng đầu một chút, có chút không rõ ràng cho lắm, cân nhắc cái gì? Giang Triệt rất im lặng. Đương nhiên là cân nhắc đầu nhập tiểu gia ta ôm ấp đi, nghĩ cái gì đâu? Ngươi chẳng lẽ liền không hận tộc nhân của ngươi sao? Bọn hắn hoàn toàn là đem ngươi trở thành pháo hôi đối đãi, biết rõ ngươi vận dụng cái kia pháp bảo về sau sẽ bị phản phệ, nhưng là vẫn làm cho ngươi đến ám sát ta. Giang Triệt cũng là không vội, tiến hành theo chất lượng nói. Xích nại nghe nói sau trong mắt suy tư một lát, sau đó lắc đầu rồi trong lòng khó chịu, nhưng là không hận, tính mạng của ta là phụ thân ban cho, ta không thể hận hắn. Giang Triệt nghe vậy có chút im lặng, cô nàng này xem ra bị tẩy não rất nghiêm trọng đây này. Nếu không như vậy đi, làm nữ nhân của ta thế nào? Về sau liền không ai có thể khi dễ ngươi. Giang Triệt cũng lười làm chút cái khác lý do thoái thác, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Xích nại con ngươi có chút co rụt lại, tự hồ có chút chấn kinh để làm ngươi nữ nhân. Nói thật, nàng có chút không thể nào hiểu được Giang Triệt não mạch kín. Chính mình cũng đã muốn ám sát hắn ấn lý tới nói tuyệt đối là thủy hỏa bất dung quan hệ, nhưng là cái này nam nhân không chỉ có cứu mình. Hơn nữa còn nói muốn để mình trở thành nữ nhân của hắn. Xích nại trong khoảng thời gian này cũng đã được nghe nói Giang Triệt tiếng xấu, biết hắn là một cái háo sắc người, nhưng lại không nghĩ tới lại có thể đến loại tình trạng này. Ngươi không sợ ta tìm cơ hội giết ngươi? Nữ hài thăm dò tính mở miệng. Ha ha, ngươi không có bản sự kia, ta đứng ở chỗ này để ngươi giết ngươi đều giết không được. Giang Triệt tự tin vô cùng mở miệng. Liền ngay cả Du Uyển Nhi trên thân đều bị các loại thánh khí pháp bảo hộ thể, Niết Bàn Kỳ Sương Độc đều không thể thương cái này mảy may, huống chi là chính Giang Triệt. Thân là một cái hợp cách lão lục, nhất định phải cam đoan mình là tuyệt đối an toàn. Xích nại lại trầm mặt, tự hồ bị Giang Triệt lời nói đã kích. Làm sao? Ngươi không đồng ý? Tiểu gia ta thế nhưng là song tiên thể tương lai thiên chi kiêu tử, nếu không phải Uyển Nhi dẫn tiến, ta căn bản không nhìn trúng ngươi. Giang công tử cũng là nhỏ tỳ khí, ngạo kiều nam một viên. Uyển Nhi là trước kia tiểu cô nương kia sao? Xích nại hỏi. Ừ. A. À. Xích nại cúi đầu, vừa nghĩ tới mình bị Du Uyển Nhi lừa gạt cũng có chút phiền muộn. Ta đồng ý, ta đáp ứng làm nữ nhân của ngươi, nhưng là có cái rất vấn đề nghiêm túc. Gây xích nại chậm rãi ngẩng đầu, chăm chú nhìn về phía Giang Triệt. Vấn đề gì ngươi tùy tiện nói, thiên tài địa bảo tùy tiện muốn. Thành ta Giang Triệt nữ nhân. Cái gì đều có thể thiếu chính là không thiếu tài nguyên. Không phải ê. Xích nại lắc đầu. Xích luyện tan vàng mãn nhất tộc có một cái đặc tính, rắn cái một khi bắt đầu giao phối về sau. Liền sẽ tiếp tục phát tình, thẳng đến mang thai. Chương 642, tiên thể sức hấp dẫn, Du Uyển Nhi kích tình diễn thuyết. Nghe được Xích Nại lời nói về sau, Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Đây là cái gì quỷ dị tráng tộc đàn? Khó trách Xích Nại phụ thân nàng một người liền có thể sinh hạ mấy vạn cái hậu đại, lại còn có loại thuyết pháp này. Bất quá việc đã đến nước này, cho dù biết Xích Nại tộc đàn có loại này không giống bình thường thuộc tính, hắn vẫn là đến kiên trì lên a. Xích Nại tiểu thư, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng mang thai con của ta sao? Giang Triệt cố ý mở miệng nói. Thiếu nữ lập tức có chút mộng. Cái này có chút quá nhanh đi. Phải biết nàng mới nhìn thấy Giang Triệt vài lần mà thôi, mà lại mới vừa rồi còn muốn giết chết cái này nam nhân đâu, bây giờ lại muốn cho hắn sinh con. Không có, ta không muốn cho ngươi sinh con. Xích Nại hết sức chăm chú mở miệng. Nhưng là vấn đề tới, mình đã đáp ứng thành Giang Triệt nữ nhân, nhưng Xích Luyện Tan và Mãn Nhất tộc đặc tính lại sáng tạo ra nàng nhất định phải sinh hạ hậu đại. Cái này không có việc gì, dù sao ta là một cái tổng hợp tính năng lực cực mạnh tồn tại, ngươi yên tâm được rồi. Giang Triệt chậm rãi ôm lấy Xích Nại, vừa rồi Xích Nại ăn hắn một phần canh rắn canh, hiện tại hắn cũng muốn đến nếm thử canh rắn canh hương vị. A hắc xì. Du Uyển Nhi đột nhiên hắt hơi một cái. Uyển Nhi ngươi thế nào? Ngã bệnh sao? Diệp Mộng Giao ghé mắt nhìn thoáng qua mình khuê mật. Kể từ khi biết mình là Thái Thượng Vong Tình tiên chuyển thế thân về sau, đồng thời dứt khoát quyết nhiên chuẩn bị đạp vào vong tình chi đạo, Diệp Mộng Giao liền trở nên ổn trọng rất nhiều, tâm cảnh đã thay đổi một phen bộ dáng. Nàng hiện tại mỗi ngày đều tại tu luyện Thái Thượng Vong Tình lục, tu vi tăng lên thật nhanh, đồng thời cũng dần dần bắt đầu quên lãng lên rất nhiều tình cảm, cả người trở nên có chút thanh lãnh đạm mạc. Nhưng nàng lại bề ngoài cao ngạo, trân quý nhất tình cảm một mực thâm tàng vào trong nội tâm, đây mới là nàng muốn chuẩn bị đi vong tình đại đạo, vong tình lại không dứt tình. A, nha, không có gì. Du Uyển Nhi có chút chột dạ nhìn về phía một bên, vừa rồi lại trộn đạo cho Giang Triệt giới thiệu một cái tiểu tình nhân, sự tình tuyệt đối không thể cho những người khác nói. Nàng sợ bị bọn tỷ muội liên thủ đánh chết. Du Uyển Nhi, ngươi có phải hay không lại vụng trộn cho Giang Triệt giới thiệu nữ nhân? Một đạo giận dữ thanh âm truyền tới. Chỉ gặp một người mặc màu đen Lolita chế phục song đuôi ngựa thiếu nữ đi ra, tức giận trừng mắt Du Uyển Nhi. Thân cao cao hơn Du Uyển Nhi bên trên ước chừng một nửa, không phải Tiêu Vãn Vãn lại là người nào? A, à, ta không phải. Ta không có. Đừng nói mò. Du Uyển Nhi trực tiếp khoát tay phủ nhận Tam Liên. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Ta đã nhìn lén đến. Cái kia gọi là Xích Nại cô nương, ngươi cái này ghê tẩm tâm cơ gơ, vậy mà bắt đầu phát triển mình hạ tuyến. Vì tranh thủ tình cảm ngươi đơn giản không có điểm mấu chốt. Tiêu Vãn Vãn cũng mở miệng. Nàng gần nhất đã nhận ra Du Uyển Nhi có chút không quá được sủng ái, lúc này không nắm chặt thời cơ chờ đến khi nào. Cùng là ngạo kiều hệ Loli, nàng cũng sớm đã nhìn Du Uyển Nhi không vừa mắt. Cái này Du Uyển Nhi quá sẽ câu dẫn lòng của nam nhân, đem Giang Triệt cái kia xú nam nhân mê đến xoay quanh, các nàng ba tỷ muội chung vào một chỗ thường thường mới có thể cùng Du Uyển Nhi đánh cái ngang tay. Du Uyển Nhi đôi mắt có chút nheo lại, chung quanh không ít tỷ muội đã lại gần, đương nhiên rồi. Cơ bản đều là xem trò vui, nhất là đậu nành phấn loại này mèo con nương, cái gì cậu thí sủng ái. Còn không bằng một cây mèo đầu tới thực sự. Cái kia Xích Nại nguyên bản chuẩn bị bằng vào ta làm uy hiếp đi ám sát Giang Triệt, may mắn bị ta nhìn thấu. Đến tiếp sau kịch bản không cần ta nói các ngươi đều có thể đoán được a. À? Cái kia Xích Nại nhan trị xác thực rất không tệ, lấy Giang Triệt tên kia tính cách quả quyết sẽ không lạc thủ tồi hoa, sẽ chỉ hóa thù thành bạn. Khụ khụ, đúng là hóa thù thành bạn, về phần là cái gì bạn, đương nhiên là bạn gái. Du Uyển Nhi cũng không có lại giảo biện, cái này Tiêu Vãn Vãn khẳng định là nhìn thấy những thứ gì, giảo biện không có ý nghĩa. Tiêu Vãn Vãn, ngươi tại sao tới tìm ta? Ngươi thế nào không đi tìm Giang Triệt đâu? Vẫn là nói ngươi không dám a? À? Du Uyển Nhi một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Ngươi! Ngươi hừ! Tiêu Vãn Vãn bị tức đến, bị đâm trúng đau nhất điểm đây này. Tỷ tỷ của nàng cùng muội muội đều là Giang Triệt vô não tiểu tùy tùng, nói Giang Triệt một câu nói xấu đều không được, nàng một người lại không dám đi tìm Giang Triệt. Nàng cũng không giống như Du Uyển Nhi như vậy, Tiêu Vãn Vãn tỷ muội mấy cái còn mặc 35 giác tiểu hài đâu, mà Du Uyển Nhi đã bắt đầu mặc 39 gõ. Cưỡi mặt nhưng là muốn trả giá thật lớn, loại kia đại giới. Nàng đến bây giờ cũng còn có chút phạm sợ hãi. Tiêu Vãn Vãn, hiện tại thế gian giới đám tu tiên giả đã có thể liên nhập Cửu Thiên Internet, chắc hẳn ngươi cũng nhìn cái kia Cửu Thiên trong tuyệt sắc bản nữ hài nhan trị, lấy gian triệt háo sắc trình độ, tương lai cái kia trên bản có một cái tính một cái, đều là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Chúng ta bây giờ phải làm nhất không phải nội đấu, mà là cố gắng tu tiên tăng lên mình. Đương nhiên, bọn tỷ muội nhan trị ta tin tưởng đều không thể so với tuyệt sắc bản bên trên những tiên nữ kia chênh lệch, nhưng là các ngươi có chú ý tới không có. Những tiên nữ kia thể chất, khí chất đều là chúng ta xa xa không cách nào so sánh. Du Uyển Nhi bắt đầu kích tình của mình diễn thuyết. Các tiên nữ tu vi cao siêu, tự mang các loại quang hoàng bút tăng thêm, bụng có thi thư khí từ hoa. Đối với tu tiên tới nói cũng là như thế, có được thực lực cường đại tự nhiên khí chất cũng sẽ tăng lên đi lên, chúng ta không thể so với những tiên nữ kia chênh lệch ở nơi nào tốt a. Nói Du Uyển Nhi liền đem Diệp Mộng Giao cho lôi đến bên cạnh kia các tỷ tỷ nhìn. Giao Giao tỷ nguyên bản cũng là một cái ngốc đầu ngốc não đại tiểu thư, nhưng là hiện tại thế nào? Tu luyện vong tình chi đạo về sau, khí chất đại biến, đã có tiên nữ hình thức ban đầu, nhìn một cái này một bộ tái nhợt tóc, thanh lãnh mà cao ngạo. Diệp Mộng Giao, rất im lặng. Cảm ơn ngươi a, nguyên lai ta trước đó trong mắt ngươi chính là một cái ngốc đầu ngốc não đại tiểu thư, có bị mạo phạm đến. Cho nên các tỷ tỷ, phải cố gắng tăng lên tu vi của mình mới là chính đạo. Đương nhiên rồi. Gian triệt thần thông quảng đại, chúng ta có thể kề cận hắn. Để hắn bạo kim tệ, cho chúng ta hối đoái một chút tiên thể cái gì. Du Uyển Nhi lộ ra đáng yêu răng mèo. Đối với gian triệt có thể giúp người tăng lên thể chất thủ đoạn, trong hậu cung các cô nương đều lòng dạ biết rõ. Dù sao Trần Ngưng Sương độ cái lôi kiếp liền có được tiên thể, còn có Thẩm Du cũng là như thế. Uyển Nhi muội muội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.